Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, lộ ra bộ mặt thật. Tình cảnh lập tức liền lâm vào bế tắc bên trong. Trần Văn Toàn chấp trưởng Trần gia, cũng là nhân vật có mặt mũi ở toàn bộ TQ, đó cũng là hàng đầu trên các người. Có thể hiện tại ngược lại tốt, cái này mới nhìn qua cùng hắn con trai không lớn bao nhiêu người tuổi trẻ, lại một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu, liền trực tiếp bóc đùng đánh mặt à. Diệp tiên sinh, lời chớ nói tận tuyệt như vậy mà. Trần Văn Toàn lúng túng cười một tiếng, lại cầm ly rượu lên, cùng Diệp Trần báo cho biết một tí, muốn cùng nhau cụng ly uống rượu. Nhưng mà, Diệp Trần căn bản cũng không phản ứng hắn, một bộ không nhìn thẳng dáng vẻ. Trần Văn Toàn lại giới cười một tí, trực tiếp đem rượu uống vào. Nếu là đặt ở ngay thường, người khác dám như thế đối đãi hắn, Trần Văn Toàn liền trực tiếp là một cái tát đi qua. Cũng quá cầm mình làm chuyện xảy ra. Nhưng hiện tại, hắn cũng không dám, chỉ có thể đàng hoàng lại cầm ly rượu lên. Bồi cười nói, Diệp tiên sinh, ngài đối với chúng ta Trần gia tình huống còn không quá rõ đi. Tiếp theo, ta lại cùng ngài nói tường tận một chút đi. Chỉ cần ngài biết, bảo đảm sẽ, không cần, Trần gia chủ. Ta đối với các ngươi Trần gia lịch sử cũng không có hứng thú, cũng không có hiểu ý. Ai ngờ, Diệp Trần một lần nữa cắt đứt Trần Văn Toàn mà nói. Căn bản chính là không nên để cho hắn nói. Cái này ở TQ phong tục thói quen bên trong, là hết sức hắn không lễ phép hành vi. Trần Văn Toàn sắc mặt lập tức liền sụ xuống, cũng không biết nên nói cái gì. Người nhẫn nại đều có hạn độ. Huống chi Trần Văn Toàn cái loại này ở lâu cao vị người. Lại là như vậy, đặt ở thường ngày, Diệp Trần như thế không cho Trần Văn Toàn mặt mũi. Trần Văn Toàn phỏng đoán đã sớm một cái tát đi qua. Nhưng ngày hôm nay, nhưng là có những thứ khác mưu đồ. Tự nhiên không thể trở mặt. Trần gia chủ, ta cũng trực tiếp dẫm ở trên đầu ngươi kéo cớt. Ngươi lại còn có thể nhịn được. Diệp Trần nhìn Trần Văn Toàn ẩn nhẫn dáng vẻ, cười một tiếng, nói, người cái này sức nhẫn nại thật vẫn là rất lợi hại à. Mới vừa hắn liền là cố ý nói những lời đó, chính là vì chọc giận Trần Văn Toàn, để cho hắn tức giận. Có thể Trần Văn Toàn nhưng là hoàn toàn không có bị chọc giận. Ngược lại, còn một cái sức lực ẩn nhẫn đi xuống. Cái này cũng không quá bình thường. Diệp tiên sinh nói đùa, ngài là võ đạo hiệp hội người, lại có sinh mạng hoa. Muốn đối với tại hạ nói cái gì đều được. Cái này là tự do của ngài. Trần Văn Toàn khẽ mỉm cười, chắp tay nói, vậy không thế nào làm khó tại hạ. Cái này cũng không coi vào đâu, phải không? Còn không coi vào đâu. Diệp Trần cười. Trần Văn Toàn càng như vậy tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thì càng thuyết minh hắn có những thứ khác mưu đồ. Nếu không, là không thể nào nói như vậy. Ta nhớ Trần gia chủ còn có một cái con gái đi. Ngày hôm nay tại sao không có thấy được? Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp hỏi lên. Trước ở Nam Cực thời điểm, hắn liền cảm giác được Trần Văn ở Trần gia địa vị tuyệt đối muốn so với Trần Trác cao nhiều. Tuyệt đối là thành tựu người thừa kế tới đào tạo. Mà trọng yếu như vậy trường hợp, Trần Văn không có ở đây, Trần Trác nhưng ở, vậy chỉ có thể nói rõ một chút, Trần Văn phải đi làm chuyện trọng yếu hơn. Vậy còn có chuyện gì so sinh mạng hoa quan trọng hơn? Tuyệt đối là trực tiếp đi võ đạo hiệp hội tổng bộ. Làm phiền Diệp tiên sinh nhớ mong. Tiểu nữ thân thể có bệnh, ngày hôm nay lại không thể tới người đi theo. Trần Văn Toàn vội vàng chắp tay một cười nói. Đúng vậy, tỷ tỷ ta thân thể không được tốt. Nếu không, ngày hôm nay khẳng định sẽ đến đi cùng Diệp tiên sinh uống một ly. Trần Trác cũng vội vàng nói một câu, thân thể không tốt. Diệp Trần nhưng là bật cười, một cái có thể ở Nam Cực chạy rất nhiều chuyến người, thân thể sẽ không tốt. Trần Văn là như vậy nhìn rất gầy yếu, nhưng thân thể cũng rất bền chắc cô gái, không thể nào như thế dễ dàng không tốt. Trần gia chủ, ngươi vậy không cần phải nói những lời này. Diệp Trần mở miệng nói, ta biết ngươi dự định. Đơn giản chính là hy vọng có thể ở chỗ này kéo ta và Tiết Thanh. Để cho nữ nhi ngươi Trần Văn đi võ đạo hiệp hội trụ sở chính cướp đoạt sinh mạng hoa đi. Cái này, Trần Văn toàn sắc mặt lập tức thì trở nên được khó coi. Hắn không nghĩ tới Diệp Trần lại có thể trực tiếp đem bọn họ tất cả mưu đồ nói ra hết. Làm sao vậy chứ? Diệp tiên sinh thật là biết đùa. Ta cái này còn ở cùng ngài hiệp thương đâu. Trần Văn toàn biến đổi sắc mặt mấy cái. Nghiêm túc nói. Chúng ta Trần gia làm sao sẽ làm như vậy thừa dịp hư mà vào sự việc đâu. Ha ha ha. Diệp Trần nghe nói như vậy. Không nhịn được một hồi cười to. Vậy nếu như vậy. Trần gia chủ. Chúng ta cáo từ trước. Ngày hôm nay chuyện này cũng không cần nói chuyện. Sinh mạng hoa ta là sẽ không bán cho các ngươi. Nói xong, Diệp Trần và Tiết Thanh đều đứng lên, liền trực tiếp chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ là đi lần này, Trần Văn toàn liền luống cuống. Trần Văn bên kia cũng còn không có cụ thể tin tức tới đây. Bên này tự nhiên không thể thả Diệp Trần và Tiết Thanh trở về. Nếu không, ngày hôm nay hết thảy các thứ này không phải toàn bị lỡ sao? Đợi một chút. Trần Văn toàn vội vàng kêu một tiếng, nói, Diệp tiên sinh, ngày hôm nay lời này cũng còn không có nói xong, ngài làm sao có thể đi đây, chúng ta uống nữa mấy ly à? Không cần, ta đối ẩm rượu không có hứng thú, hơn nữa, vậy không có gì để nói, sinh mạng hoa, ở ta nơi này chính là không bàn nữa. Nói xong, Diệp Trần giơ chân lên liền đi ra ngoài, chỉ là... Mới vừa tới cửa, liền bị hai người ngăn cản đường đi. Chính là Trần gia người làm. Trần gia chủ, muốn ngăn ta lại. Diệp Trần quay đầu lại nhìn một cái Trần Văn Toàn. Mở miệng hỏi nói. Diệp tiên sinh, Tiết hội trưởng, ngày hôm nay, phiền toái hai vị ở nhỏ nơi này dừng lại lâu mấy phút. Có thể được không? Trần Văn Toàn tổng cộng chắp tay. Nói, thật vất vả tới một lần. Nếu là cứ như vậy đi. Có phải hay không có chút rất tiếc nuối? Ta còn không có cùng hai vị nói nhiều mấy câu đâu. Trần gia chủ, đây là muốn ép ở lại ta. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nhìn về phía Trần Văn Toàn, trực tiếp hỏi nói. Không dám, nhưng nếu đã tới, liền phiền toái nghe Trần mỗ một lời. Ở bên này ở lâu một trận. Trần Văn Toàn nghiêm túc nói, nếu không, tại hạ vậy sẽ không khách khí. Không khách khí. Diệp Trần nhất thời liền cười, nói, vậy thì mời Trần gia chủ để cho ta xem, ngươi là làm sao cái không khách khí pháp đâu. Tới đi, ma tức thời gian dài như vậy, lão nương cũng cùng phiền, các ngươi những người này, chính là nói bậy nhiều, muốn đánh lộn, nói thẳng không được sao. Tiết Thanh vén lên ống tay áo, không nhịn được thúc giục đứng lên, cái này... Trần Văn Toàn và Trần Trác hai người cũng kinh sợ một tí. Đường đường võ đạo người hiệp hội tổng hội trưởng. Chính là như thế dáng vẻ. Nói chuyện cũng như thế thô tục. Xem ra vẫn không nói lời nào thời điểm. Hơi có khí chất một chút. Cái này vừa nói. Khí chất toàn phá hủy. Và bên ngoài những cái kia ngựa lớn ha ha có cái gì khác biệt. Nếu như vậy. Vậy cũng đừng trách Trần mỗ người không khách khí. Trần Văn Toàn lạnh lùng nói một câu. Đối với Trần Trác báo cho biết một tí. Người sau gật đầu một cái. Thổi một tí huýt sáo. Rất nhanh. Mấy đạo hắc y nhân đột nhiên ra bên ngoài bây giờ. Còn mang màu đen cái khăn che mặt. Che ở mặt mũi. Nhưng Diệp Trần nhìn một tí những người này tu vi. Căn bản đều ở đây nguyên anh kỳ. Người người thực lực cũng không tệ lắm. Cái này Trần gia còn có thể tìm được như thế nhiều người giúp tới. Diệp Trần đích xác là nho nhỏ kinh ngạc một tí. Đây đối với một cái gia tộc lớn mà nói. Cũng không dễ dàng. Chỉ là, những thứ này người khí tức trên người làm sao có loại mùi vị quen thuộc đâu. Diệp Trần, Tiết Thanh, chúng ta Trần gia mặc dù không phải là cường thịnh nhất gia tộc. Nhưng cũng là nhất lưu. Cũng không phải mặc cho các ngươi khi dễ. Trần Văn Toàn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nói, con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé https.